Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 221, chắc chắn là gian lận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Diệp Bắc Minh đứng lên, đi về phía Lý Gia Hinh dưới con mắt của tất cả mọi người, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Lý Gia Hinh, chính là tấm thẻ vàng có các hình rồng vàng, gấu đen, hổ, sư tử và chim ưng, tấm thẻ của 27 sư phụ đỡ đầu đưa cho anh, nghe William nói. Tấm thẻ này liên kết với kho tiền của tất cả các tập đoàn tài chính thế giới, rút không hết tiêu mệt nhỉ, cho nên, anh mới ra giá 100 tỷ, dù sao cũng không phải là tiền của mình, cứ tự nhiên dùng, tấm thẻ này là. Lý Gia Hinh nhìn thấy thẻ ngân hàng của Diệp Bắc Minh, đồng tử co lại, cô ta khẽ lắc đầu, cố gắng kiềm chế cơn chấn động trong lòng. Anh Diệp, không cần chứng minh tài sản nữa, được, Diệp Bắc Minh gật đầu, trong lòng anh cũng cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ Lý Gia Hinh biết tấm thẻ này, tại sao không cần chứng minh tài sản? Chiba Sadako nổi giận, chỉ vào mũi Lý Gia Hinh. Cô có ý gì hả, Lý Gia Hinh, phòng đấu giá Sơ The Bai. Ad các cô đang giở trò mờ ám hả, chiếc đỉnh này làm sao có thể đáng giá 100 tỷ? 10 tỷ cũng là nhiều rồi, gian lận, chắc chắn là gian lận, Lý Gia Hinh lạnh mặt. Chiba Sadako, cô đang nghi ngờ tính công bằng của nhà họ Lý ở Hương Đảo sao? Chiba Sadako kinh sợ, vội vàng lắc đầu. Cô Lý, cô hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó. 10 năm trước nhà họ Lý ở Hương Đảo là phú hào hàng đầu của Long Quốc, chắc chắn tài lực không yếu hơn gia tộc Chiba. Cô ta biết mình lỡ lời, vội vàng sửa lại. Ý của tôi là chiếc đỉnh này đáng giá 100 tỷ, đuổi ra ngoài. Lý Gia Hinh chỉ nói ba chữ. Vâng, người của hội đấu giá xuất hiện, đuổi đám người Chiba Sadako ra ngoài. Cho dù đưa theo ba tông sư, hai đại tông sư, cách trương.